Bài thứ 64. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người trao ban chính con một của Người cho ta. Khi Thiên Chúa dựng nên loài người thì Người chúc phúc và ban cho đầy dẫy mọi ơn lành. Nhưng Thiên Chúa không những ban bấy nhiêu ơn mà Người còn yêu thương ban cho ơn trọng đại khác nữa, đó là ban chính con một của Người cho chúng ta. Nên Thánh Gioan nói rằng: quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế đó, đến nỗi đã thí ban Người con một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời. Thật vậy, hỡi loài người là loài hèn hạ, đã hư đi vì nguyên tội. Thiên Chúa đã sai con yêu dấu của Người bỏ trốn hoàng thiên đến thế gian vì yêu thương ta đó. Và cũng vì tình yêu mà truyền ban cho con của Người ở thế gian sống cuộc đời nghèo hèn nhục nhã, rồi đi đến cuộc chịu nạn cách bi thảm hung dữ. Cuộc khốn nạn ấy chưa có ai bị bao giờ, cuối cùng chết vì đau đớn trong tâm hồn và ngoài thể xác. Sự đau đớn trong tâm hồn lên cao nhất là khi Chúa Giêsu cảm thấy mình bị bỏ rơi, nên mới than thở lời sầu thảm này: Eli, Eli, sabachthani, tức là: lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, nhưng sao Người lại bỏ tôi? Lạy Thiên Chúa là Chúa của con, chỉ có Chúa mới ban cho con ơn vô giá, vì chỉ một mình Chúa có lòng thương xót vô biên. Lạy Thiên Chúa trọn tốt trọn lành, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, con xin yêu mến Chúa. Người đã không tha chính con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao Người không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài? Lạy Thiên Chúa là Cha hằng có từ muôn thuở, Người con mà Cha dạy phải chết cho chúng con, Ngài là đấng vô tội. Ngài chỉ biết cúi đầu vâng phục Cha trong mọi sự. Ngài được Cha yêu mến như chính mình Cha, lẽ nào Cha lại để cho Ngài chết vì tội lỗi chúng con? Thiên Chúa Cha trả lời: ấy chính vì Ngài là con ta, chính vì Ngài là đấng thanh sạch, tinh tuyền, cũng vì Ngài hằng tuân phục ta trong mọi sự, nên ta muốn Ngài hy sinh mạng sống cho loài người, để chúng nhận biết con mến yêu của ta cũng yêu thương chúng biết bao. Ôi lạy Cha, chớ gì cả loài người ca tụng ngợi khen lòng thương yêu bao la của Cha, tức lòng thương yêu ấy đã bắt Cha phó nộp con Cha cho chúng con là những kẻ hèn hạ đáng ghét. Vậy vì lòng Cha yêu mến con Cha, xin hãy thương xót con, hãy tha tội cho con, hãy đón nhận con và hãy ban cho con được ơn yêu mến Cha là Thiên Chúa của muôn loài muôn vật, ngay ở đời này và cả đời sau. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao Người đã yêu mến ta, Người đã cho ta những kẻ đã chết bởi sa ngã phạm tội được cùng hồi sinh với Đức Kitô, chính bởi ân huệ mà anh em được cứu. Bởi lòng yêu thương Thiên Chúa tỏ cùng ta như vậy, nên Thánh Phaolô gọi là tấm lòng yêu thương lớn lao tột đỉnh. Vậy vì phạm tội ta đã chết về phần linh hồn, thì Thiên Chúa đã dùng cách nào mà ban sự sống lại cho ta? Người đã thí con một người chịu tử nạn trên khổ giá cách đau đớn để đem lại sự sống cho ta. Nhưng nếu xét trong lòng nhân lành của Thiên Chúa thì ta phải nhận rằng lòng thương yêu kia không gì là quá đáng, vì lòng nhân lành của Người vốn là lòng nhân lành vô biên. Mà bởi Thiên Chúa hoàn hảo thánh thiện trong mọi sự, nên cũng hoàn hảo thánh thiện trong tình yêu thương âu yếm, xót thương như vậy. lạy Chúa. Loài người đã được Chúa tỏ lòng yêu thương quá hải hà, vậy mà tại sao ít kẻ yêu mến Chúa? Phần con muốn vào số kẻ bé nhỏ kia, số mà những kẻ đem lòng kính mến Chúa để đáp lại lòng Chúa yêu thương. Lạy Chúa trọn lành cao sang, quyền quý, trước đây con đã không nhận biết Chúa, đã bỏ Chúa. Nhưng bây giờ con hối tiếc ăn năn hết lòng và xin kính mến Chúa hết sức. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng con hằng yêu mến, là gia nghiệp đời con. Dù mọi người có bỏ Chúa đi nữa, nhưng con không bao giờ bỏ Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin hãy thắt chặt con lại cùng với Chúa Giêsu là đấng rất yêu mến cho thật bền.